Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 861. Anh Pháp Kịch Chiến. Tuy nhiên hiệp một tranh tài điểm số là 0-0. Nhưng là không đại biểu hiệp một hai bên tràng diện khó coi. Mà toàn bộ hiệp một hai đội công thủ tiết tấu đều rất nhanh. Giữa trước trận nhiều lần chế tạo ra sát cơ. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, hai đội bóng đều không có làm ra cái gì thay người điều chỉnh. Guardiola ở thay quần áo phòng ủng hộ lấy sĩ khí. Bọn tiểu nhị, hiệp một các người biểu hiện có chút không đủ hưng phấn. Nửa chàng sau ta hy vọng các người có thể càng thêm lớn gan một chút. Nhất là Maguire cùng Van Dijk. Hai người bọn họ rất ít người ở thi đấu vòng tròn bên trong đồng thời ra sân. Ăn ý trên nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Các người liền đi tiến công cái này điểm. Mà ở đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Kim Tiger cũng đang theo các cầu thủ tiến hành giao lưu. Hiệp một phòng thủ làm tốt lắm, nhưng là mũi tiến công vẫn còn có chút hiệu suất không cao. Mấy lần không sai sút gôn cơ hội đều lãng phí rồi. Cái này rất đáng tiếc. Hy vọng nửa chàng sau có thể có chỗ đổi mới. Kim Tiger lời này kỳ thật có chút phê bình tiên phong. Cầu thủ, cái này trận đấu ba tên tiền đạo thu được không ít cơ hội. Nhưng là đều không thể nắm chặt. Sút gôn độ chính xác đều kém rồi không ít. Kim Tiger lại nhìn một chút Griezmann. Anthony, người hiệp một có mấy lần không sai chuyền bóng. Nhưng là chỉ có một cước sút gôn. Ta hy vọng ngươi nửa chàng sau có thể thích hợp tự tư một chút. Đi thêm nếm thử đột phá cùng sút gôn. Griezmann gật gật đầu. Kỳ thật ở đoạn thời gian gần nhất, Griezmann cá nhân phát huy rõ ràng có chút hạ xuống. Hắn hiện tại nhưng nói là MU số 1 ngôi sao cầu thủ. Cho nên đối thủ thường xuyên phái ra hai cái người đi chằm chằm phòng hắn. Hắn rất khó chiếm được cơ hội. Mà dưới loại tình huống này, hắn liền đa lợi dụng đối phương phòng thủ hắn tạo thành sau lưng chỗ trống. Cho Lewandowski cùng Salah chuyền bóng chế tạo cơ hội. Nghe được rồi Kim Tiger lời nói. Griezmann vậy đang suy tư chính mình nửa chàng sau đấu pháp. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc rồi. Hai đội một lần nữa về tới trên trận. Hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Aguero ở giữa sân theo Kanté quấn quýt lấy nhau. Hắn chuyền cho xéo xuống trước cắm Gundogan. Gundogan chuyền bóng đến sau điểm. Lại là Sterling sút gôn. Bóng ra đánh vào cột cửa trên. MU trốn qua một kiếp. Kimmich ở phải đường kiến tạo đến rồi trước trận. Hắn làm bộ chuyền trong. Nhưng lại thẳng nhét cho rồi cấm khu bên trong xéo xuống chạy vị Salah. Salah chuyền cái thấp phẳng bóng. Sau điểm Griezmann đệm bóng. Bóng ra đánh vào trên xà ngang. Nửa chàng sau vừa mới mở màn. Hai đội liền riêng phần mình có rồi một lần cơ hội tuyệt hảo. Một cái cột cửa, một cái xà ngang. Nếu như không phải là vấn đề vận khí lời nói, như vậy hai đội hiện tại liền đã đánh thành 1-1 rồi. Lúc này BTS Portic đang cùng fan hâm mộ bóng đá trò chuyện. Cái này trận đấu hai đội đều có không ít Anh Pháp cầu thủ. MU bên này một đầu trục trung tâm. Nước Anh Maguire, nước Pháp Kanté cùng Griezmann. Man City một phương trục trung tâm là nước Anh Stone. Nước Pháp Pogba cùng nước Anh Sterling. Cái này mấy tên cầu thủ đều là riêng phần mình quốc gia đội cầu thủ chủ lực. Bọn họ là riêng phần mình đội bóng không thể thiếu hạch tâm. De Bruyne sút xa bị Caballero ôm vào trong lòng. Hắn đem bóng ném cho Stone. Stone một cước 10 phần tinh chuẩn truyền xa. Tìm tới rồi phải đường biên Sterling. Sterling ra tốc đột phá. Qua ơi mất Alonso phòng thủ. Hắn vọt vào cấm khu. Đối mặt với cấm khu bên trong Maguire. Sterling liên tục lắc lư, không thể thoát khỏi Maguire phòng thủ. Sterling biến hướng qua người. Maguire đưa chân đem bóng gãy xuống. chân mở lớn rồi ra ngoài. Man City tiến công lại tới. Lần này là Pogba ở giữa sân theo Kanté chiến đấu cùng một chỗ. Pogba chờ lấy Aguero chạy vị, cho nên bóng ra ở dưới chân dừng lại 2 giây. Kanté quả quyết đặt chân, bóng bị gãy mất. Kanté chuyền bóng cho Griezmann. Griezmann nhận bóng về sau ở cấm khu bên ngoài đột thi tên bắn lén. Bóng ra trượt cửa mà qua. Kinh ra rồi Man City cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 55 phút đồng hồ. Nửa chặng sau đã qua 10 phút đồng hồ rồi. Điểm số vẫn không có biến hóa. Bên sân Kim Tiger khẩn trương nhìn lấy trên trận thế cuộc. Hiện tại tranh tài tình thế không rõ ràng. Cuối cùng ai thắng ai thua cũng không tốt nói. Mà MU hiện tại đã dùng hết một cái thay người danh ngạch. Không thể lại dễ dàng thay người rồi. Hiện tại trên trận thế cuộc một mực rằng co. Chỉ là cần muốn một cái bạo điểm. Một cơ hội. Ở tranh tài phút thứ 60 thời điểm. MU ở giữa sân tiếp tục tìm kiếm lấy cơ hội. Cái này trận đấu bọn họ đánh cho 10 phần kiên nhẫn. Cũng không có liều lĩnh. De Bruyne ở cấm khu trước du đãng, trước mặt hắn Fernando Luis Rosa một mực đang chằm chằm bảo vệ tốt hắn, không cho hắn tùy tiện cắt vào cấm khu. De Bruyne đành phải truyền về cho Kroos, tiếp tục tìm kiếm cơ hội tiến công. Kroos đem bóng truyền cho Griezmann, Stone lập tức đè lên, không cho Griezmann bất cứ cơ hội nào. Griezmann cũng chỉ đành tiếp tục truyền về tìm kiếm chỗ đột phá. Man City phòng thủ giọt nước không lọt a. Bên sân Kim Tiger cảm khái nói. Scone cũng rất cảm khái. Stone cái này trận đấu mùa giải tiến bộ rất nhanh. Hắn ở Man City đánh rồi 1 năm thủ phát. Xác thực so có đây không MU đánh 2 năm dự bị đều có tác dụng. Kim Tiger nhìn lấy tuổi trẻ Stone. Để cái này tuổi trẻ thiên tài rời đi, ta cũng rất không bỏ được. Nhưng là vì rồi tiền đồ của bọn hắn, ta cũng chỉ có thể thả bọn họ đi. Phi lần lườm bĩu môi, một cái tiểu mau hài tử mà thôi. Còn tưởng rằng thật có thể chăm chăm bảo vệ tốt Griezmann sao? Nên biết rõ Griezmann thế nhưng là giải quả cầu vàng trình độ cầu thủ. Ngay tại phi lần nói ra lời, này thời điểm. Trên trận tình thế xảy ra rồi một chút biến hóa. Salah cùng Griezmann giao nhau đổi vị. Trước trận chạm vị xảy ra rồi cải biến. Bất quá cho dù hai cái người vị trí cải biến, Stone y nguyên chằm chằm đề phòng Griezmann. Hắn cùng Company vậy trao đổi vị trí. Bởi như vậy, Griezmann là triệt để bị nhìn kỹ. Trước trận không có cái gì quá tốt tiến công cơ hội. Liền cần sau trận cầu thủ đi lên quấy một quấy đục nước. Alonso tiếp vào rồi Salah chuyền về bóng. Hắn đột nhiên ra tốc, lội qua rồi trước mặt Gundogan. Sau đó dẫn bóng dọc theo cánh trái thẳng hướng Man City cấm khu. Alonso đi lên rồi, Silva chùi bóng. Alonso cùng Salah làm rồi một cái 2-1. Né tránh rồi Silva phòng thủ. Hậu vệ phải Sakna phong bế góc độ. Salah chuẩn bị trong cắt chạy vị. Sakna vị trí hướng bên trong theo một bước. Alonso không có chuyền bóng. Hắn tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước bắn vọt. Alonso đi tới đường biên ngang phụ cận. Chuyền bóng đến sau điểm. Griezmann đột nhiên hướng về sau chạy. Nghiêng người làm sút gôn chuẩn bị. Stone không có bảo vệ tốt hắn. Griezmann lăng không nửa quay người rút bắn. Bóng vào rồi. Ở dưới nửa chặng thứ 6-5 phút đồng hồ. MU thông qua một lần 10 phần đặc sắc phối hợp phá vỡ cục diện bế tắc. Alonso kiến tạo 10 phần đặc sắc. Mà Griezmann quay người lăng không rút bắn. Cước này bóng rất có thể sẽ trở thành năm nay tốt nhất vào bóng. Cước này sút gôn quả thực là quá đẹp. Đây mới là giải quả cầu vàng người thứ hai thực lực chân chính. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,